Animal, tác giả K.A. Eckhart, người đọc Thanh Xà. Chương 6, tập 3. Jack đã từng hóa thành chim ưng Peregrine, Marco và Cassie từng biến thành ó biển, Raken thì từng là đại bàng đầu bạc. Vậy là cả đám bọn tôi đều bay được lên núi. Nhưng ở cái xứ này, có đến hàng triệu người mê chim. Họ là những người hiền lành, nên chẳng bao giờ hại chim, cũng không săn chim. Họ chỉ khoái ngắm chim bay hoặc chim làm tổ. Những nhà điểu học nghiệp dư này sẽ lấy làm lạ, rất lạ, nếu họ thấy một con diều hâu đuôi đỏ, một con đại bàng đầu bạc, một con chim ưng và hai con ó biển tự nhiên bay cùng nhau như đi làm nhiệm vụ chi đó. Và một số người mê chim có thể chẳng hiền lành chút nào vì đã bị mượn xác. Coi, mấy người mê chim kìa! Marco khụt thịt mũi, nặng nề dẫm lên thảm quả thông để đi sâu vào rừng. Lẽ ra bọn mình có thể bay, nhưng không được. Đành phải đi bộ thôi, 30 cây số chứ ít sao. Trang trại nhà Cassie có những khu đồng cỏ rộng lớn, giáp ranh với rừng quốc gia. Rừng quốc gia thì trải dài mút mắt. Nó khởi đầu từ rìa thành phố, lên tút các rặng núi. Khu rừng có đầy các cây thông, sồi, du, bù lô. Đích thực là thiên nhiên hoang dã. Hàng vạn hecta chứ chẳng chơi. Coi nào, mắt cô! Cassie nhẹ nhàng dỗ dành. Đây là cơ hội để bồ thử một lốt thú mới mà. Đúng đó. Jack cũng ra sức dỗ ngọt. Thay vì bồ ở nhà làm bài tập toán, thì thử biến thành sói coi. Đừng nói với mình là bồ khoái ngồi giải mấy cái phương trình hơn. Để coi đã. Marco lưỡng lự. Làm toán hay biến thành chó sói đi lùng bọn người ngoài trái đất? Chắc tớ phải hỏi cô chủ nhiệm xem cô nói gì. Chắc cô sẽ cho vài lời khuyên tốt. Vì chuyện hóa chim bay lên núi chẳng phải là một ý hay. Mấy đứa nó đã tìm một lốt thú khác có thể đi xa và nhanh ở trong rừng. Mà ở vựa lúa nhà Cassie thì có hai con sói bị thương. Jack ngừng lại, ngó quanh một hồi rồi tuyên bố. Chỗ này tốt rồi. Bọn tôi đang ở sâu trong rừng cỡ vài trăm mét. Tôi đậu trên cành thấp của một cây sồi khổng lồ. Con diều hâu trong tôi ghi nhận ngay sự hiện diện của một con sóc ở cách vài cành phía trên. Con sóc bắt đầu chí chóe cái ngôn ngữ báo động kiểu sóc. Nguy hiểm, diều hâu Tôi lừ mắt nhìn nó một cái. Nó giật bắn người, siết chặt quả sồi đang ôm vào ngực, rồi phóng chạy thục mạng. Điều tớ cóc chịu nổi là phải làm một con sói cái. Marco cầu nhau. Bọn mình đã có một con sói đực, một con sói cái. Cassie đã giải thích có đến chục lần. Nếu hai cậu biến thành sói đực cả, thì bọn mình sẽ có hai con đực. Mà hai sói đực thì thế nào cũng sẽ choảng nhau để giành quyền thống soái. Mình kiềm chế được mà. Marco khăng khăng. Marco, cậu và anh Jack chưa phải là sói mà đã cự nhau để giành quyền chỉ huy rồi. Raken nhận xét. Raken nói đúng đó. Cassie rầu rĩ nói. Mình e rằng tập tính nguyên thủy của giống đực ở các cậu sẽ làm chợp bước của cả bọn. Nè, khi mình biến thành con dã nhân, mình vẫn kiểm soát được bộ não của nó mà, đúng không nào? Marco vẫn ương ngạnh. Phải rồi, Marco! Raken nháy mắt. Nhưng hồi đó khác, giờ khác, cậu và con dã nhân đâu có khác nhau mấy. Cassie và Raken lén lén đạp tay nhau khoái chí. Vô duyên! Marco cầu nhau. Ta quẳng đồng tiền đi, khỏi phải cãi lộn. Jack nói. Đây nè, mình con đực, cậu con cái, vào việc đi thôi. Cho tớ coi lại đồng tiền. Giọng Marco đầy nghi ngờ. Jack nhoẻn miệng cười. Vào việc thôi, Cassie, bồ có muốn thử trước để biết nó ra sao không? Bọn tôi đã có những kinh nghiệm ớn xương sống rằng việc biến hình có thể gây những xáo động lớn. Jack từng biến thành thành lành, và nó hầu như chưa từng dứt được cái óc sợ sệt của con vật này. Tương tự, Raken đã biến thành chuột chù, và đến giờ nhỏ vẫn còn gặp những cơn ác mộng dính đến tập tính của chuột chù. Luôn sợ sệt và, tệ hơn nữa, khoái ăn côn trùng và thịt thối. Jack cũng đã từng biến thành bọ chét. Theo nó kể thì đầu óc nó tự nhiên như trống rỗng, giống như bị kẹt trong một cái trò chơi video tệ hại và cũ rích, không cách chi thấy đường. Não bọ chét đơn sơ thấy sợ. Được, để mình thử xem. Cassie nhắm mắt lại và tập trung, nhưng rồi nhỏ lại mở mắt ra. Khoan đã, trước hết mình phải thay bộ đồ biến hình. Mình không muốn bị kẹt trong đống quần áo. Nhỏ cởi đồ mặt ngoài ra, chỉ để lại bộ quần áo bó sát người, rũ đôi giày ra rồi dậm chân lên các quả thông. Thay đổi đầu tiên là mái tóc của nhỏ, từ màu đen và rất ngắn. Tóc nhỏ chuyển sang màu bạc và hơi xù trong vòng có mấy giây, lan xuống cổ, vai, lưng, một bộ lông dài và xù. Rồi cái mũi u ra. Tôi rùng mình, thật không dễ gì mà quen được cái cảnh người hóa thú. Nó là cái gì đó xông thẳng từ địa ngục. Mặc dù Cassie hình như có năng khiếu trong cái vụ này, nhỏ không bao giờ gây sốc mạnh như mấy đứa kia. Tôi đoán đó là vì nhỏ quá gần gũi với thú vật. Có lẽ nhỏ có một cảm xúc đặc biệt với loài thú. Mặc dù vậy, khi cái mõm sói u ra từ mặt nhỏ, thì đó vẫn là một khung cảnh khó coi. Tai nhọn đầy lông và trở nên nhọn hoắt, rồi chúng trượt lên đầu, gần như chạm nhau ở phần đỉnh. Mắt nhỏ từ màu nâu đen chuyển sang màu vàng nâu. Khắp mình nhỏ, một lớp lông thế chỗ dần chiếc áo bó sát màu hồng sáng xen kẽ xanh. Một cái đuôi thình lình phòi ra từ phía sau. Tôi nghe tiếng xương nhỏ răng rắc kêu trong khi sắp xếp lại. Các chi trước của nhỏ co lại, các chi sau dài ra. Các ngón tay tụt cả vào và biến mất, chỉ để lại những cái móng đen ngắn, cụt ngốn. Một tiếng giẫy nghe thót cả tim diễn ra trong lúc đầu gối nhỏ bẻ gập lại. Chân nhỏ teo đi và mọc đầy lông. Bất chợt, nhỏ ngã đổ ra trước, không đứng thẳng được nữa. Tất cả diễn ra trong chừng 2 phút. Cassie giờ đây là một con sói. Bồ thấy thế nào? Jack hỏi. Nghe tiếng, Cassie giật bắn người, quay phát lại đối mặt với Jack. Con sói nghe nanh ra, cất tiếng sủa cảnh cáo đáng sợ, có thể khiến bất cứ tên Texan nào cũng phải rụt lại. Nó có những chiếc nanh thật ấn tượng. Tất cả đứng yên, đừng ngọ nguậy, Jack nói. Đúng đó, Marco tán đồng. Đứng yên thật yên đó nha, bởi vì mấy cái nanh đó bự thật bự. Cả bọn đứng bất động. Đứa nào cũng đã ít nhiều kinh nghiệm và biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong cái đầu sói, Cassie đang đấu tranh để kiểm soát bản năng hoang dã của sói. Xin lỗi. Cuối cùng Cassie lên tiếng bằng ý nghĩ. Mình kiểm soát được nó rồi. Bồ chắc không đó. Raken thấp thỏm. Chắc mà, mình ổn rồi. Mình thấy thật là tuyệt. Mình nghe nhạy lắm. Wow, cái mũi của mình nữa. Tuyệt vời, không chê vào đâu được. Mình chưa từng biến thành con thú nào có mũi thính như vậy. Và tớ thấy rất mừng vì đã bôi sẵn thuốc khử mùi. Marco chọc ghẹo. Ai ăn thịt heo xông khói bữa điểm tâm hôm nay thế? Cassie xoay cái đầu sói của nó đánh hơi khắp mọi hướng. Raken hả? Mình tưởng bồ quyết định ăn chay rồi mà. Marco cười khanh khách khi bắt gặp vẻ tẽn tò của Raken. Ồ, bị bố trác vì Cassie mũi thính rồi nhé. Thôi, lẹ đi. Jack nói. cái đồng hồ 2 giờ tích tắc chạy rồi đó. Tích tắc, tích tắc. Từng đứa một, bọn nó len lén liếc qua tôi. Tôi là một lời nhắc nhở sống động về những gì đã xảy ra nếu ở trong lốt thú quá lâu.